của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 61, tiểu tổ tông đến từ Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tầng 8 của khoa nội trú khu A của Nam Viên, tất cả phòng bệnh ở tầng này đều là phòng độc lập, được trang bị điều hòa, tivi, thậm chí có cả tủ lạnh riêng và một phòng khách nhỏ độc lập. Kiều Sân căng thẳng lòng bàn tay giờ đã đổ mồ hôi. Buổi chiều tan học cô vội vã trở về nhà, thay quần áo và trang điểm tỉ mỉ. Cô theo phó qua đến bệnh viện để thăm một người đàn ông đến từ Bắc Kinh, người được cho là có địa vị vô cùng cao quý. Kiều gia tuy giàu có nhưng cũng không thể chen chân vào giới thượng lưu khắp Nhiễu Thành, chưa nói chi với tới được các ngóc ngách của thủ đô. Cho nên nghe phó qua nói người bọn họ muốn thăm tuổi tuy còn nhỏ, nhưng bảo bối của tất cả mọi người trong nhà họ phó, ngay cả phó phu nhân cũng phải dỗ dành nó, là một tiểu tổ tông không thể dây vào. Trên đường đi cô đều lo lắng không thôi, ngay cả phó qua cũng có thể nhìn ra. Trước khi vào phòng bệnh, anh ân cần lay vai cô, nhẹ nhàng an ủi. Em yên tâm, em đã chuẩn bị nhiều đồ chơi như vậy cho thần thần, em tốt bụng như vậy, thằng bé sẽ thích em. Hơn nữa anh ở bên cạnh em sợ cái gì? Khuôn mặt thanh tú của Kiều Sân trắng nõn như tuyết, nghe được lời này, cô mới yên tâm một chút, xấu hổ cụp mí mắt xuống, nắm lấy cánh tay anh, thấp giọng nói. Em sợ lắm, sợ mình làm không tốt, sẽ làm anh xấu hổ. Phó qua thích cách cô hết lòng dựa dẫm vào anh. Nhưng Kiều Niệm vĩnh viễn không làm được điều đó. Anh cúi đầu dùng tay nheo mũi cô, khẽ mỉm cười, lộ ra vẻ nam tính. Đồ ngốc, không phải anh ở đây sao? Mẹ và anh trai đều ở bên trong, chúng ta vào đi. Khi Kiều Sân nghĩ đến việc gặp lại bà phó, liền nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ cùng nhau ở phòng giáo vụ hôm nay và cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Nụ cười trên mặt tựa hồ cũng có chút gượng ép, cô nắm lấy tay phó qua. Cùng nhau mở cửa phòng bệnh. Trong phòng, một cậu bé khoảng 5 tuổi đang ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt xinh đẹp như được chạm khắc tỉ mỉ, nhìn hồn nhiên và đáng yêu. Chỉ là sự tức giận trong đôi mắt đó rất mạnh mẽ. Phó phu nhân vẫn nhiệt tình ở bên cạnh thằng bé. Mẹ, anh, con đưa Sân Sân tới đây, thần thần không sao chứ? Phó qua chào hỏi mọi người trong phòng bệnh, phó phu nhân và phó tư niên đồng thời quay đầu lại. Phó phu nhân không mặn không nhạt mà đáp một tiếng. Nhẹ và không nói chuyện với Kiều Sân. Rõ ràng bà vẫn còn giận cô về chuyện xảy ra ở trường cấp 2 sáng hôm đó. Kiều Sân không biết phải làm sao, càng cảm thấy đau lòng hơn, chuyện đó cũng không trách cô được. Ai biết Kiều Niệm lại thấy việc Nghĩa hăng hái làm đâu. Bản thân phó phu nhân cũng không nói cho bọn họ biết người thân của cô là một tổ tiên thế hệ thứ 2 sống trên đường phố. Cũng may là phó qua thì thầm với cô, giúp cô giải vây. Sân Sân à, không phải em có mua một quả lê cho thần thần sao? Tại sao em không gọt cho thần thần một quả nhỉ? Kiều Sân đang đau khổ vì không có cơ hội thể hiện bản thân, nghe vậy liền vội vàng gật đầu. Em đi ngay, một lúc sau, cô gọt vỏ quả lê, cô rất cẩn thận không gọt hết vỏ lê mà dùng vỏ lê làm thành từng miếng nhỏ. Thịt quả lê thành những hình thù dễ thương. Trong hình dáng một chú thỏ con, cô tự tin đưa nó qua. Dì, cháu gọt một ít trái cây cho thần thần. Bà phó vốn dĩ rất coi thường cô, nhưng bây giờ không còn dỗ dành được con nữa. Thấy cô bưng trái cây hình dáng đẹp đẽ đi tới, liền tránh sang bên, hiếm khi nhìn vào mắt cô. Cô thử xem thần thần có ăn không? Không phải chỉ là dỗ dành một đứa trẻ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Sân tự tin bước đến bên giường. Nhiệt tình chào hỏi người trên giường. Tên em là Thần Thần phải không? Xin chào, chị là bạn của anh phó qua. Thằng bé phớt lờ cô. Kiều Tấn không nản lòng, dùng tăm đâm một quả lê hình thỏ đưa tới. Thần Thần đói bụng chưa? Có muốn ăn một quả lê không? Em có thấy quả lê này trông giống như một con thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ trông rất đáng yêu. Chúng đều gọi Thần Thần chơi với chúng. Diệp Kỳ Thần cuối cùng cũng nhìn cô. Đôi mắt hắc thạch phản chiếu hình bóng của cô. Kiều Sân cảm thấy căng thẳng, khóe miệng bất giác nhếch lên, nghĩ rằng mình đã thành công. Ai mà biết được, chị ngốc sao? Cách chương.